Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Hoàng cảm nhận khí tức trong thân thể chạy loạn, toàn thân run lên từng đợt, miệng phun ra ngụm máu lên tám lá bùa trước mặt. Biết bản thân không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, ông Hoàng liếc mắt nhìn về Khánh cùng tiểu quỷ. Thế họ vẫn xả thân bám trụ huyết thiểm thử vây đánh. Trong lòng của ông Hoàng hạ quyết tâm, kế đó lại hướng ánh mắt về những oan hồn oán quỷ trước mặt, thở ra một hơi thu lại ấn kết. Đôi mắt của ông Hoàng nhắm nghiền, tâm thức hồi tưởng lại những chuyện đã qua, như nghĩ tới điều gì đó ông mỉm cười khẽ ngâm nga. Vân du hành đạo bao năm, tới đây gặp cảnh tối tăm mịt mù, làm ngư thì thẹn kiếp tu, đành dâng sức mọn biết tù táng thân. Kiếp này gánh vác ngàn cân, đạo này đem đổi phúc phần kiếp sau. Những lời từ tận đáy lòng của ông Hoàng vừa dứt cũng là lúc kết giới trước mặt vỡ nát. Thế nhưng đúng lúc này kỳ tích đã xảy ra. Hàng trăm thân ảnh oan hồn oán quỷ sau khi phá nát kết giới trận pháp của ông Hoàng bất chợt khựng lại. Dường như tiếng lòng của ông đã thức tỉnh tất cả bọn họ. Từng người nét mặt xuất hiện những biểu cảm phức tạp nhìn ông. Trong những đôi mắt đỏ rực kia, dường như đang xuất hiện những tinh quang nhàn nhạt, nhạt. Từng chút một lèn lỏi, cây đó khuếch tán xua đuổi huyết quang. Thầy Hoàng! Một âm thanh giả nuốt cất lên, kế đó tất cả oan hồn oán quỷ đều quỳ dạp trên mặt đất hướng ông Hoàng bái lạy. Sự việc phát sinh quá đỗi bất ngờ khiến cho ông Hoàng ngây dại. Mới mấy giây trước, sự tuyệt vọng cùng đau xót bủa vây lấy thần trí của ông. Thế nhưng hiện tại mọi thứ đã bị đánh tan. Giờ phút này đây, tia sáng le lói đã xuyên qua màn đêm đen tối, hy vọng một lần nữa bùng lên. Ông Hoàng mắt đẫm lệ nhìn lướt qua khuôn mặt từng người, khi đó lên giọng nghẹn nghẹn. Tốt quá rồi, ta cứ nghĩ chính tay ta đưa các người vào khổ ải. Hoàng thiên có mắt là Hoàng thiên có mắt. Kìa thầy thì đừng nói vậy, lỗi ở chúng con. Chúng con đã không thể cưỡng lại được sự du hoặc của hắc ám, là chúng con đã phụ sự ủy thác của thầy. Người vừa lên tiếng là một thanh niên độ 20, nhìn qua quỷ lực nồng đậm nói rõ tu vi không yếu. Phải đấy thầy, đừng tự trách. Con và anh Long quyết cùng thầy từ chiến trận này. Mà lần đầu thầy, để ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Lại một lần nữa thân ảnh khác lên tiếng. Ông Hoàng lắc đầu đáp. Chuyện này quá nguy hiểm, sư đệ của các con tuổi nhỏ. Ta không muốn nó yểu mệnh như các con. Từ lòng các con chịu khổ rồi. Thì ra sự mất mát to lớn mà ông Hoàng nói với Khánh chính là hai thân ảnh trước mặt của ông lúc này. Tư Long, hai đệ tử ông hết mực yêu thương đã xả thân bảo vệ làng ma. Ông Hoàng nói đoạn liền đứng dậy, giờ đây trong ánh mắt của ông toát lên sự nhiệt huyết, hai mắt khóa chặt trên thân thể của huyết thiểm thử. Phía bên kia trận chiến của Khánh và tiểu quỷ cùng huyết thiểm thử ngày càng gây cấn. Linh khí, quỷ khí đang bùa vây một cỗ yêu khí màu đỏ đậm không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Người trẻ tuổi pháp lực không tệ, người lại có thể dùng cả cương khí cùng quỷ lực. Suốt cuộc người là cái giống gì? Huyết thiểm thử vươn bàn tay to lớn nắm chặt kiếm phong của Khánh. Một luồng yêu khí từ lòng bàn tay phóng ra đối kháng lại âm dương nhị khí trên lưỡi kiếm, mở miệng nói. Khánh hít sâu một hơi, toàn thân đau nhức. Cậu cảm nhận được áp lực khủng bố đang đè ép thân thể. Khánh hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về huyết thiểm thử mà đáp. Điều đó quan trọng sao? Không hề, không hề. Ta chỉ là tò mò một quỷ thi có tu vi bậc này tại sao không tự tạo cho mình một thế giới. Thế giới mà chính ngươi làm chủ. Ta vốn đã có thế giới riêng của mình. Nghe Khánh nói đến đây thì huyết thiểm thử có chút nghi hoặc. Khánh không đợi hắn hỏi đã trả lời. Thế giới của ta rất đơn giản, trong đó chỉ có một thứ. Là thứ gì? Huyết thiểm thử nghiêm mặt hỏi. Khánh cười nhạt, ánh mắt bắn ra sát khí cao giọng nói. Chính là chu diệt tà ma thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo, người không có tư cách đó. Huyết thiểm thử cười lên giận dữ, toàn thân hắn rung lắc dữ dội. Từng lớp da thịt trên thân căng phồng, tiếng khớp gãy vỡ vang lên răng rắc. Người cuối cùng cũng huyễn hóa ra chân thân. Khánh cười lạnh, hai chân dậm mạnh nhảy đùi về phía sau tránh xa yêu khí màu máu của huyết thiểm thử đang bạo khởi. Huyết thiểm thử mặc dù thiếu đi một luồng oán phách nhưng mà dù sao cũng là một đại yêu tu vi nghịch thiên. Hiện tại dưới cơn tức giận lại huyễn hóa ra chân thân, khiến cho yêu khí màu máu khuếch tán che kín cả một khu vực hang rộng lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net